Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đến bảo đánh các ngươi. Đến phá quán, nhìn lấy phía trước Diêu Trung, Hạ Bình nói thẳng ra chính mình lần này mục đích, phá quán. Nghe được cái này hững hờ lời nói, Diêu Trung nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ tức giận. Trước đó bị tiểu tử này đánh lén đánh nhất quyền, kém chút trọng thương, xem như kết thù oán niệm, song phương hình như nước lửa, có thể là mình cũng còn không có tìm tiểu tử này phiền phức. Nhưng là cái này hỗn đản lại là tự mình tìm tới cửa, đến tìm hắn để gây sự, liền xem như phách lối cũng phải có cái cực hạn a. Quá xem thường người, dùng một số các ngươi IQ có thể hiểu được lời nói. Cái kia chính là bảo đánh các ngươi một hồi, Hạ Bình cảm thấy muốn giải thích được đơn giản một điểm. Bằng không dạng này ngươi khả năng nghe không hiểu bảo đánh chúng ta một trầu. Vũ Uy võ quán mọi người đều là tức điên, đến phá quán chính là vì bảo đánh bọn hắn một hồi. Cái này đến là nhiều xem thường người a. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có bị hành hung phần sao? Quá phách lối, Hạ Bình, ngươi cái này là muốn chết, dám đến Vũ Uy võ quán tìm nện. Ngươi là đến sai chỗ, không cần Diêu Trung sư huynh xuất thủ. Ta một người liền có thể trà đạp lẫn ngươi, một đám Vũ Uy võ quán nhân khí đến sù lông. Giống như bị đạp cái đuôi mèo giống như, từng cái chọc giận gần chết mà trong. Có cái nam tử đầu trọc, tính khí 10 phần táo bạo, lập tức liền đè nén không được bên trong tâm nộ khí. Siêu một tiếng, trong nháy mắt liền lao ra, đấm tới một quyền, muốn đem Hạ Bình đánh ngã, ngu xuẩn, Hạ Bình khí định thần nhàn. Liền cái này nhìn lấy này nam tử đầu trọc xuất thủ. Ngay tại đối phương nhích lại gần mình trong tích tắc, hắn chỉ có xuất thủ. Tựa như tia chớp cấp tốc, tản mát ra giống như tông sư đồng dạng khí độ hậu phát chế nhân. Phanh một tiếng, hắn trở tay cũng là nhất trưởng, hung hăng đập tại nam tử đầu chọc trên khuôn mặt. Lúc này nam tử đầu chọc tại chỗ liền bay lên, không trung xoay tròn 5-6 vòng, a. Đồng thời nam tử đầu chọc hét thảm một tiếng, mấy cái răng hỗn tạp máu tươi bay ra ngoài. Sau cùng ngã trên mặt đất, trong mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự cái gì? Rất nhiều đệ tử cũng là giật mình, vị này nam tử đầu trọc thế nhưng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả a. Được cho võ quán tinh nhuệ, nhưng lại bù không được tiểu tử này một bàn tay. Một đứa con liền bị đánh ngất xỉu, cho dù bọn họ biết tiểu tử này thực lực không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới cường hãn đến loại trình độ này. Ta nói, ta là tới bảo đánh các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những này Vũ Uy võ quán người, từng cái xếp thành hàng. Không cần nóng lòng, Vũ Uy võ quán nhân khí đến cái mũi đều bốc khói. Hỗn đản này thật đúng là càng ngày càng đắc chí, không coi ai ra gì. Đến cực hạn Diêu Trung sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thì ra là thế, mấy ngày ấy không thấy, ngươi thế mà quán thông 6 đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên, thực lực tăng nhiều, trách không được dám lên môn tìm nện, ánh mắt hắn rất là độc ác. Một đứa con liền nhìn ra Hạ Bình võ đạo tu vi, Vũ Uy võ quán đệ tử đều là rung động. Tiểu tử này nhanh như vậy liền tấn thăng vũ đồ lục trọng thiên. Trước đó không trả vẻn vẹn vũ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới sao? Làm sao lại đột phá đến nhanh như vậy? Ta cũng không có thực lực tăng nhiều khoa trương như vậy. Liền vẻn vẹn đạt tới vừa lúc có thể bảo đánh các ngươi trình độ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, Hạ Bình thản nhiên nói. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đậu đen rau muống. Còn có so câu nói này càng thêm phách lối sao? Cái gì gọi là vừa lúc đạt tới bảo đánh chúng ta trình độ? Cái này chẳng phải là nói hắn thực lực hoàn toàn bao trùm tại bọn họ phía trên? Hỗn đản này đến tột cùng ăn cái gì? Lại có lớn như vậy khẩu khí? Là ăn tỏi sao? Một đám người trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nổi giận phừng phừng, siết chặt quyền đầu, trang diện đều có chút khống chế không nổi. Hạ Bình, dù cho Diêu Trung lòng dạ lại sâu, đối mặt loại tình huống này, cũng nhịn không được, cả giận nói, trước ngươi đã thương ta sư đệ Chu Thái An, xuất thủ tàn nhẫn, đem hắn đưa đi bệnh viện, ta không cùng ngươi so đo, trước đó ngươi xuất thủ đánh lén đả thương ta. Thủ đoạn bỉ ổi, ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng là tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta Diêu Trung mẹ hắn. Không còn cách nào khác, là một cái tùy ý ngươi nắm quả hồng mềm sao? Ta không cùng người so đo, ngươi hắn mẹ ngược lại là đắc chí đứng lên, ghé vào trên đầu ta đối ta đi ị đi đái, thậm chí còn dám đến ta Vũ Uy võ quán, Diệu Võ Dương Oai, đả thương sư huynh đệ ta, loại tình huống này, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa khí, hôm nay ta Diêu Trung đánh không chết ngươi. Liền đi ăn cứt, oanh một tiếng, Diêu Trung nhảy ra, vỗ tới một trường, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số trưởng ảnh, lít nha lít nhít, phảng phất thiên thủ quan âm, khí thế kinh người mỗi một cái bàn tay đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vỗ tới một trường, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng hóa thành bột mịn, mà lại vô số trưởng ảnh xuất hiện. Hư hư thực thực, để cho người ta căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Một khi không nghĩ ra, liền sẽ bị trưởng lực đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, tái chiến không thể. Đây cũng là Diêu Trung trên thân tuyệt học Thiên Huyễn Trưởng. Hảo lợi hại, đây chính là Diêu Trung sư huynh Thiên Huyễn Trưởng, quá cường đại. Diêu Trung sư huynh bằng vào môn tuyệt học này, đánh khắp thiên vô địch thủ, cho dù là vũ đồ bát trọng thiên cường giả cũng có thể địch nổi một hai vượt cấp khiêu chiến. Đó là bình thường sự tình, đây chính là cao cấp vũ kỹ a. Tu luyện độ khó khăn đơn giản tăng mạnh, rất nhiều người dù cho 40-50 tuổi đều chưa hẳn có thể nắm giữ, nhưng lại bị Diêu Trung sư huynh nắm giữ, đơn giản chính là thiên tài. Vỗ tới một trường, biến ảo ngàn trường, hư hư thực thực, thật thật giả giả, ai có thể ngăn cản được, mà lại trưởng lực kéo dài. Ẩn chứa cực hạn âm nhu chi lực, nhất là âm ngoan độc ác, xuyên thấu lực khủng bố dù cho phòng ngự lực mạnh đại quái thú, cũng sẽ bị nhất trưởng thương tới phế phủ, tiểu tử kia thảm. Lần này chọc giận Diêu Trung sư huynh, tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương, không thể nào. Nếu là không cẩn thận đem ra hỏa này đưa đi bệnh viện, vậy chúng ta chẳng phải là muốn phụ trách nhiệm hình sự? Phụ trách cái giám. Viêm Hoàng tinh cầu võ đạo không khí nồng hậu dày đặc, võ quán hưng thịnh, phá quán hành vi tầng tầng lớp lớp pháp luật đã sớm văn bản rõ ràng quy định, phàm là gan dám đi lên phá quán, trừ phi tử vong, nếu không hết thảy không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần đánh không chết hắn, như vậy chúng ta cũng là vô tội. Có thể nói như vậy, đáng thương gia hỏa, hôm nay hắn dựng thẳng tiến đến, đoán chừng liền muốn nằm trở về, đây chính là đến chúng ta Vũ Uy võ quán gây chuyện trận. Nhất định phải cho hắn cái này giáo huấn, rất nhiều Vũ Uy võ quán đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình. Thiên Huyễn Trưởng cũng không tệ vũ kỹ, nhưng là tại ta tinh thần lực mặt, vậy căn bản là không chỗ che thân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt liền bắt được Diêu Trung một cái đại thủ, tìm tới ngươi, hắn chỉ có xuất thủ. Hạc quyền tiên hạc tầm hà, siêu một tiếng, hắn một cái tay huyễn hóa thành tiên hạc, tốc độ nhanh vô cùng, góc độ xảo trá, vượt qua vô số trưởng ảnh, không có bị bất luận cái gì trưởng ảnh che đậy, tinh chuẩn tìm tới Diêu Trung thủ trưởng âm. Lúc này Diêu Trung thủ trưởng trong nháy mắt liền bị Hạ Bình bắt lấy, phảng phất là bị tiên hạc ngậm lấy tôm hùm giống như.